Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27 quyển 4. Ánh mắt Sở Quốc Tài dừng lại trên mạch Lôi Trạch Lâm và Liêu Kính Vũ, trầm giọng nói: "Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Tiền Đa Đa cũng không thể đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm ban quản lý của khu kinh tế phía đông. Nếu lúc nãy không phải Liêu Kính Vũ nhảy bén ứng biến, áp dụng phương thức trù khoản hiện trường hóa giải nguy cơ lần này, thì thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường chúng ta phải mất mặt với nhân dân cả nước. Cho nên chủ nhiệm ban quản lý mới nhất định phải chọn người có năng lực, nhân phẩm tốt. Đồng chí Liêu Kính Vũ, cậu đã chọn được người thích hợp chưa?" Nghe thấy Sở Quốc Tài hỏi Liêu Kính Vũ vì việc chọn ứng viên, sắc mặt Lôi Trạch Lâm lập tức khó coi. Hiện tại lão đã rõ, lúc này Sở Quốc Tài muốn tự mình nhúng tay vào việc chọn ứng cử viên cho ban quản lý khu kinh tế mới. Tuy rằng lão có lý do để cự tuyệt, nhưng đã đến cấp bậc này, với nhiều chuyện lão đều có cái nhìn đại cục. Lão biết rằng trong chuyện này mình tuyệt đối không thể cự tuyệt. Chẳng qua Lôi Trạch Lâm lại không ngờ Sở Quốc Tài không xếp người của chính mình mà hỏi Liêu Kính Vũ có người thích hợp không. Rõ ràng Sở Quốc Tài không còn tin tưởng mình nữa rồi. Nhưng Lôi Trạch Lâm cũng biết hiện tại lão không có cách nào chiếm lại sự tín nhiệm. Dù sao hai chủ nhiệm ban quản lý trước đã gặp chuyện không may rồi, có lẽ phải thông qua cách khác để lựa chọn tân chủ nhiệm mới. Liêu Kính Vũ cũng khiếp sợ với việc Sở Quốc Tài muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao đây cũng chỉ là chức vị cấp cục nho nhỏ mà thôi. Loại chức vụ này không nhất định sẽ khiến cho bí thư tỉnh ủy phải liếc mắt nhìn. Dù sao muốn bí thư nhìn đến cũng phải là chức vụ cấp sở. Tuy nhiên Liêu Kính Vũ cũng nhìn ra được bí thư Sở đang ra mặt ủng hộ mình, giúp mình đứng vững ở ban quản lý khu kinh tế mới. Cơ hội tốt như vậy đời nào Liêu Kính Vũ chịu bỏ qua. Liêu Kính Vũ hơi trầm ngâm một chút, lập tức nói: "Bí thư Sở, bí thư Lôi, đối với nhân sự của thành phố Thông Đạt tôi cũng không quen thuộc, nhưng nếu muốn tìm một người có thể đảm nhiệm tốt vai trò chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới thì tôi có thể tìm được. Hơn nữa nếu đều anh ta đảm nhiệm vị trí này, tôi tin tưởng anh ta sẽ làm rất tốt." Sở Quốc Tài cười nói: "Ồ, người này là ai vậy?" Liêu Kính Vũ cười nói: "Ứng cử viên này không phải là người của tỉnh Cát Tường chúng ta, mà là người đang đảm nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Mạnh Hoan. Mạnh Hoan là người cùng làm việc với tôi lúc tôi còn làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn. Năng lực và nhân phẩm của anh ta tôi biết rõ. Nếu như anh ta tôi đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới, tôi khẳng định anh ta có thể làm tốt phần công tác này." Nghe thấy Liêu Kính Vũ muốn lấy người từ huyện Thụy Nguyên, sắc mặt Sở Quốc Tài lập tức ngưng trọng. Mặc dù bên ngoài hắn nói chưa quen thuộc nhân sự của thành phố Thông Đạt, nhưng ý tứ phía sau là trong phạm vi hắn quen biết ở thành phố Thông Đạt không có bất kỳ người nào đáng để hắn coi trọng cả. Điều này cũng phản ánh một vấn đề. Mặc dù hiện tại Liêu Kính Vũ là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, nhưng địa vị của hắn ở đây vẫn hết sức tinh tế. Dù sao Liêu Kính Vũ cũng chỉ là một phó chủ tịch xếp hạng cuối mà thôi. Liêu Kính Vũ muốn điều Mạnh Hoan lại đây cũng chứng tỏ hắn cần mở ra cục diện của Thông Đạt. Hắn cần thân tín đến ủng hộ công tác của hắn, chứng tỏ người ủng hộ hắn ở Thông Đạt cũng không nhiều. Nói một câu đơn giản, Sở Quốc Tài liền nhìn ra rất nhiều ý tứ. Sở Quốc Tài nhìn về phía Lôi Trạch Lâm: "Đồng chí Lôi Trạch Lâm, anh có thể điều một phó bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên qua đây không? Nếu không thì để tôi ra mặt. Bất kể như thế nào, chủ nhiệm ban quản lý của khu kinh tế phía đông nhất định phải do một nhân vật mạnh mẽ trấn thủ. Nếu không tôi lo lắng tài chính của tỉnh và của khu kinh tế không được sử dụng đúng chỗ. Hơn nữa khu kinh tế sau này phát triển cũng cần một người có năng lực, có quyết đoán chấp hành." Nghe được Sở Quốc Tài nói như vậy, Lôi Trạch Lâm không chút do dự lập tức gật đầu: "Bí thư Sở, ngài yên tâm, chuyện này rất dễ giải quyết." Nói tới đây, Lôi Trạch Lâm nói với Liêu Kính Vũ: "Đồng chí Liêu Kính Vũ, người cậu nói hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên đúng không?" Liêu Kính Vũ gật đầu: "Tốt lắm, tôi sẽ liên lạc với thành ủy bên đó, tranh thủ lấy danh nghĩa giao lưu cán bộ điều anh ta qua đây đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban quản lý, đồng thời cũng điều chỉnh chức vụ lên cấp cục trưởng." Sở Quốc Tài nghe Lôi Trạch Lâm thoải mái đáp ứng như vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu: "Đồng chí Lôi Trạch Lâm, hy vọng Thông Đạt các anh đồng lòng nhất định phải đem khu kinh tế mới làm ra chuyện. Dù sao cơ hội này cũng rất khó khăn để có được. Phải đoàn kết, buông tháo tất cả thành kiến, đem tài năng làm tốt mọi việc. Ý tưởng của tôi anh hiểu chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt Sở Quốc Tài sáng quắc nhìn chăm chăm Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm đương nhiên nghe rõ ý tứ của Sở Quốc Tài. Ông ta đang nói để mình nghe. Đấu tranh thì đấu tranh, nhưng lúc làm việc nhất định phải nghiêm túc. Nhất là gặp phải cơ hội tốt như vậy thì càng phải quý trọng. Tuy rằng Sở Quốc Tài không nói gì thêm, nhưng Lô Trạch Lâm cũng hiểu rõ. Nếu như mình ra tay nhiều, làm trễ nải sự phát triển của đại cục khu kinh tế, chỉ sợ Sở Quốc Tài sẽ không tha cho mình. Bởi vì Sở Quốc Tài là bí thư tỉnh ủy, ông ta muốn phát triển toàn tỉnh Cát Tường, mà hiện tại sự phát triển của khu kinh tế mới là khâu mấu chốt quan trọng cho sự phát triển của toàn tỉnh Cát Tường. Hiện tại trên dưới toàn tỉnh đều tích cực ủng hộ lời kêu gọi của Trung ương, tiến hành kinh tế vòng hình, nâng cao sản nghiệp và cải cách, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ không ô nhiễm là một điều kiện vô cùng tốt. Lô Trạch Lâm là người sáng suốt, lão ra sức gật đầu. Bí thư Sở, tôi hiểu. Sở Quốc Tài thản nhiên nói. Hiểu được là tốt. Đồng chí Lô Trạch Lâm à, tỉnh Cát Tường chúng ta nếu muốn một lần nữa bay lên, nhất định phải quán triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương, mạnh mẽ thúc đẩy kết cấu chiến lược mang tính điều chỉnh, không thể để ô nhiễm quá cao. Xí nghiệp ô nhiễm cao sẽ thúc đẩy GDP của chúng ta, nhưng phải tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh kết cấu sản xuất, đóng cửa, giảm tiêu hao, giảm ô nhiễm, giống như tập đoàn cao cấp Hoa An mới chính là chủ đạo phát triển của tỉnh Cát Tường chúng ta. Tuy rằng chúng ta vẫn lấy công nghiệp nặng là chính, nhưng chúng ta nhất định phải tích cực hình thành nền kinh tế vòng hình. Mà thân là thành phố thuộc tỉnh, các anh phải phát huy được năng lực của mình. Hiện tại chỉ sợ có rất nhiều lãnh đạo đang nhìn vào đấy. Nói xong, Sở Quốc Tài xoay người đi ra, bắt đầu tiến hành khảo sát khu triển lãm. Sau khi Sở Quốc Tài rời khỏi, Lô Trạch Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ trầm tư. Lúc này lão mới nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ lão mới hiểu được dụng ý thực sự của Sở Quốc Tài khi tham gia lần tọa đàm này. Để chính xác là một mũi tên trúng ba con chim. Mặt ngoài thì là ủng hộ hiệp đàm kinh tế thương mại, nhưng thật ra cũng có ý tứ ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa thông qua lần hiệp đàm này còn đánh chủ ý đến mình. Những năm gần đây, tuy đang mình đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy, cũng gia tăng phát triển kinh tế, làm ra thành tích, nhưng trên cơ bản đều mạnh mẽ tiến hành ủng hộ xí nghiệp công nghiệp nặng, không quan tâm đến điều chỉnh kết cấu kinh tế. Mặc dù ngoài miệng luôn hô to vang dội, nhưng hành động thực tế lại không có bao nhiêu. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, trong lòng Lô Trạch Lâm biết rõ, không phải lão không muốn điều chỉnh kết cấu kinh tế, mà vì có nhiều nguyên nhân khách quan. Thứ nhất, vừa mới nhậm chức, lão cần thành tích, cho nên việc bồi dưỡng xí nghiệp mang lại hiệu quả và lợi ích cao được đặt lên hàng đầu tiên. Tiếp theo là phát triển sản phẩm kỹ thuật hiện đại và nguồn năng lượng mới. Sản phẩm phục vụ đơn giản, công việc cũng đơn giản, nhưng muốn đạt được hiệu quả và lợi ích cao không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên lão chỉ có thể để ý đến chiến tích trước mắt. Mặt khác, ở hội nghị thường vụ, Sở Quốc Tài từng mập mờ phê bình lão, nhưng lão không chịu nhận ý kiến của đối phương. Thông qua lần hiệp đàm này, Sở Quốc Tài lại tiến hành đánh chủ ý đến mình. Tuy rằng đồng dạng là canh tình, nhưng Lô Trạch Lâm cảm nhận đó sự khác biệt. Trước kia, Sở Quốc Tài chỉ mịt mờ tiến hành cảnh cáo, còn lần này là chân chính cảnh cáo. Nếu sau này mình còn không thay đổi thì chắc chắn Sở Quốc Tài sẽ không chỉ cảnh cáo thôi đâu. Hiểu ra vấn đề, sắc mặt Lô Trạch Lâm có chút ngưng trọng. Ánh mắt của lão đào qua gương mặt Liêu Kinh Vũ, phát hiện vẻ mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh, giống như không chút nào nghe được những lời kia của Sở Quốc Tài. Lô Trạch Lâm cười khổ một cái, trong lòng chỉ có thể thở dài. Người nhân tài tuyên nhệ, đáng tiếc không để cho mình dùng. Giờ phút này lão không thể không thừa nhận, Liêu Kinh Vũ bị điều đến thành phố Thông Đạt đã gây ra một số tác dụng hóa học vào vận mệnh chính trị thành phố. Lão có thể cảm nhận được loại thay đổi vô cùng nhỏ này. Mặc kệ là do nguyên nhân nào, Liêu Kinh Vũ quả thật đã tiến hành trình đốn công tác trong phạm vi quyền hạn của hắn, gây ra sự thay đổi cục diện của thành phố Thông Đạt. Để cho lão không thể nói gì, Liêu Kinh Vũ áp dụng tất cả những hành động thoạt nhìn rất tự nhiên đều là những chuyện phải làm. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm ra sai lầm và khuyết điểm, bởi vì những gì hắn làm đều dựa trên đạo đức và chính trị cao thượng. Lại quay đầu liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, Lô Trạch Lâm cất bước đuổi theo Sở Quốc Tài. Liêu Kinh Vũ cũng không đi theo, mà ra quảng trường Hoa An tiến hành điều tra nghiên cứu. Bởi vì trọng trách hắn gánh vác trên vai rất nặng, Tuy rằng hiện tại đã khai mạc thành công, nhưng lần tọa đàm này có thành công hay không, mấu chốt là phải thu hút đầu tư. Và nếu muốn làm được điều này, biểu hiện của Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố là rất quan trọng. Liêu Kinh Vũ không hy vọng ở thời khắc mấu chốt này, Cục Xúc tiến Đầu tư giống như xe tuột dích, nhưng hắn có được như ý nguyện hay không? Liêu Kinh Vũ vừa nghiên cứu điều tra, vừa quan sát, một đường đi thẳng tới gian triển lãm của Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố. Gian của Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố cách tập đoàn Hoa An khoảng chừng có 20-30 bước chân. Triển lãm thuộc tầm trung, dựa theo kế hoạch trước đây, bên trong gian triển lãm có lắp một TV màn hình lớn dùng để phát tin quảng cáo có liên quan đến thành phố Thông Đạt, đồng thời cũng trang bị những đồ như một ít ghế dựa, bình nước, kem, tủ lạnh, vừa có thể tuyên truyền đầu tư vào thành phố Thông Đạt, vừa có thể cung cấp phục vụ tốt nhất cho người phụ trách công tác công ty. Đồng thời Liêu Kinh Vũ cũng phối hợp với Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố. Thành phố sẽ cử ra 5 người đến đây để hỗ trợ phục vụ, tiếp đãi và các công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế mới phía đông. Nhưng mà khi Liêu Kinh Vũ đi đến trước gian triển lãm lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng tức giận. Ở gian triển lãm của thành phố Thông Đạt chỉ có 4 người, 3 trong số đó là người của phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế phía đông, một người là trưởng phòng, một người là phó phòng, một người là nhân viên. Đều là nhân viên biên chế của phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới phía đông. Người còn lại là nhân viên của Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố. Từ số này mà thấy, Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố chỉ đều tới có một người, không phải trước đó đã hẹn 5 người rồi sao? Mà càng làm cho Liêu Kinh Vũ tức giận không phải là vấn đề số người, mà là thái độ làm việc của nhân viên Cục Xúc tiến Đầu tư. Khi các nhân viên khác đang vô cùng bận rộn tiếp đón khách mời, thì người này lại bắt chéo chân, vừa nghịch điện thoại, vừa ăn kem, uống nước, rất thích ý. Khi Liêu Kinh Vũ đến, vừa may có một nhà đầu tư đến để hỏi. Khi anh ta nhìn thấy ba nhân viên khác đang vô cùng bận rộn, ánh mắt anh ta đã rơi trên anh nhân viên mặc quần áo đồng phục của Cục Xúc tiến thành phố này. Nhìn người này ngồi vắt chân ăn kem, nhà đầu tư không khỏi nhớn mày. Tuy nhiên vì muốn biết rõ một vài vấn đề, anh ta không thể không qua hỏi. Đồng chí này, tôi muốn hỏi một chút. Xin hỏi khu kinh tế mới phía đông các anh có khuyến khích gì với các công ty phần mềm nếu như chúng tôi muốn... Còn không đợi nhà đầu tư hỏi xong, tên nhân viên này đã không kiên nhẫn dùng kem chỉ sang tập đoàn Hoa An đối diện. Có vấn đề gì có thể đi hỏi tập đoàn Hoa An bên kia, cái gì bọn nó cũng biết khá rõ ràng, muốn hợp tác thì cũng đi tìm bọn họ. Ngay khi gã vừa đưa tay lên, vài giọt kem đã bắn ra dính lên áo nhà đầu tư. Tên nhóc này vì đang mải chú ý điện thoại nên không biết chi tiết này. Mà lúc này sắc mặt nhà đầu tư liền trầm xuống. Chỉ có điều người này rất khoan dung độ lượng, nhìn vài giọt kem đưa trên áo mình, chỉ nhíu mày một cái, cởi áo khoác ra ngoài đưa cho tùy tùng phía sau rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ vội vàng chạy ra chào đón, vẻ mặt tươi cười. Vị tiên sinh này, chào ngài, tôi là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt Liêu Kinh Vũ, cũng là phó chủ tịch thành phố được phân quản khu kinh tế phía đông. Vấn đề vừa rồi của ngài, tôi có thể giúp ngài trả lời. Quần áo của ngài tôi sẽ phái người đi làm sạch rồi gửi lại cho ngài sau. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa giơ tay hướng nhà đầu tư ý mời ngồi. Nhìn Liêu Kinh Vũ đứng ở trước mặt mình, nhà đầu tư này rõ ràng hơi sửng sốt, lập tức nhìn Liêu Kinh Vũ rồi liếc mắt sang tên nhân viên một cái. Lập tức anh ta lựa chọn ngồi ở cái bàn trống bên cạnh tên nhân viên kia. Liêu Kinh Vũ lập tức đi theo. Thư ký Lý Tài Lâm đi sát theo Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tiên sinh, ngài uống trà nước ngọt hay ăn kem ạ?" Nhà đầu tư thản nhiên nói: "Cho tôi một ly trà, còn hai người bọn họ mỗi người một cây kem." Lý Tài Lâm lập tức chạy đến trước quầy phục vụ, tự mình rót cho nhà đầu tư một chén trà bưng tới. Liêu Kinh Vũ cười áy náy: "Tiên sinh, thật là xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ xuất hiện loại chuyện này." "Phó chủ tịch Liêu, tôi chỉ muốn tìm hiểu về các chính sách đầu tư liên quan đến ngành công nghiệp phần mềm mà thôi." Lời của nhà đầu tư vô cùng đơn giản, ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Liêu Kinh Vũ lập tức nói: "Tiên sinh, liên quan chính sách đầu tư phần mềm của khu kinh tế phía đông thành phố Đông Đạt chúng tôi là như này." Liêu Kinh Vũ giải thích vô cùng tỉ mỉ cho nhà đầu tư hiểu về chính sách đầu tư. Mà lúc này tên nhân viên đang ngồi chơi rất thoải mái, nghe thấy tiếng của Liêu Kinh Vũ đã sợ hãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng gã chỉ nghĩ Liêu Kinh Vũ mặc dù là phó chủ tịch thành phố nhưng lại không phân công quản lý Cục Xúc tiến Đầu tư. Gã vốn đang lo lắng, tâm tình đột nhiên buông lỏng. Tuy nhiên lúc này tâm trạng gã vẫn có một chút hoảng loạn. Dù sao cũng bị lãnh đạo bắt gặp nên gã vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì Liêu Kinh Vũ vẫn là sếp mà, nếu hắn đến chỗ mình báo cáo với lãnh đạo thì mình chắc chắn sẽ ăn đủ. Liêu Kinh Vũ giải thích cho nhà đầu tư này vô cùng tỉ mỉ, từ chính sách sản nghiệp cho đến quá trình đầu tư, từ các loại điều kiện ưu đãi cho đến quy hoạch phát triển tương lai của khu kinh tế phía đông. Liêu Kinh Vũ giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, giải thích xong trên mặt nhà đầu tư kia lộ ra vẻ vô cùng hài lòng. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu nói: Phó Chủ tịch Liêu, cách giải thích của anh vô cùng chuyên nghiệp. Từ trên người anh tôi có thể nhìn ra được hình dáng của người lãnh đạo một lòng muốn làm khu kinh tế phía đông ngày càng lớn mạnh hơn. Mặc dù trước đây chúng tôi khảo sát qua vô số cơ sở công nghiệp thông tin, trong đó có không ít thành phố mạnh về công nghiệp tin tức, thành phố mạnh về kinh tế như thành phố Chính Nguyên, tỉnh Tây Nam. Tối qua Phó Chủ tịch thường vụ của họ còn đích thân tìm tôi liên hệ nữa, hy vọng tôi có thể đầu tư vào thành phố Chính Nguyên. Nhưng với thái độ thành khẩn hôm nay của anh, tôi quyết định đưa chi nhánh công ty phần mềm Ngân Điệp đặt tại khu kinh tế phía đông thành phố Thông Đạt các anh. Đối với kế hoạch đầu tư lần này của chúng tôi mà nói, chúng tôi chọn tiến hành đầu tư ở nơi nào không chỉ nhìn hoàn cảnh địa vị, tình hình thị trường của khu vực mà còn nhìn thái độ của nhân viên cùng với lãnh đạo. Biểu hiện của anh hôm nay lúc khai mạc khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi rất thích tác phong làm việc của anh, hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hợp tác. Lê Quỳnh Vũ vội vàng đưa tay ra cầm tay đối phương. Chào mừng ngài đến với khu kinh tế mới phía đông của chúng tôi đầu tư. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy danh thiếp của mình ra đưa cho đối phương. Nếu ngài trong quá trình đầu tư ở thành phố Thông Đạt có gặp vấn đề gì hay có gì cần giúp đỡ thì có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác của chúng ta được thuận lợi và phát triển. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, nhà đầu tư này cũng lấy danh thiếp đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhận lấy danh thiếp từ đối phương, nhìn một cái liền mở to mắt ngạc nhiên. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty phần mềm Ngân Điệp, Bao Chính Quốc. Giỏi thật, không ngờ lại là chủ tịch hội đồng quản trị công ty phần mềm Ngân Điệp. Đây đúng là một con cá lớn. Công ty phần mềm Ngân Điệp là công ty phần mềm siêu mạnh về ứng dụng trong nước. Phần mềm tài chính, phần mềm ERP của họ ở trong nước có định mức và danh tiếng cực kỳ cao. Nếu như đối phương có thể đầu tư vào khu kinh tế phía đông, đây sẽ là vai trò quan trọng trong việc phát triển các chuỗi dây chuyền sản xuất của khu kinh tế phía đông. Trong lòng Liêu Kinh Vũ tuy đang âm thầm kinh ngạc nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi hai bên trao đổi danh thiếp, Liêu Kinh Vũ tự mình tiễn đối phương ra cửa. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ quay lại, sắc mặt đã trầm hẳn xuống. Khi ánh mắt của hắn rơi lên người tên nhân viên đến từ cục xúc tiến đầu tư thành phố, lửa giận trong lòng hắn không ngừng bùng lên. Phải biết rằng người vừa rồi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty phần mềm Ngân Điệp. Một câu nói của anh ta có thể tiến hành đầu tư vào khu kinh tế phía đông, cũng chỉ một câu nói có thể quyết định không đầu tư. Mà một câu nói của đối phương có tác dụng vô cùng quan trọng trong tốc độ phát triển, hiệu suất của toàn bộ khu kinh tế phía đông. Mà một công ty tốt như vậy, suýt chút nữa đã bị tên nhân viên của cục xúc tiến đầu tư thành phố bỏ qua. Nếu như hắn chậm một bước, có lẽ đối phương đã bỏ đi rồi. Nhân viên làm việc như vậy còn dùng để làm gì? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn tên nhân viên kia. Anh là người của cục xúc tiến đầu tư thành phố cử đến, tên là gì? Tên nhân viên này vội vàng nói. Xin chào Phó Chủ tịch Liêu, tôi tên là Khang Kim Sinh. Ồ, Khang Kim Sinh, tên rất hay. Đồng chí Khang Kim Sinh, cục xúc tiến đầu tư thành phố của các anh cứ mấy người đến, sao ở đây lại chỉ có một mình anh? Phó Chủ tịch Liêu, hôm nay chỉ có tôi đến thôi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhớn mày, không nói hai lời liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cục xúc tiến đầu tư thành phố Hà Chi Viễn. Đồng chí Hà Chi Viễn, cục xúc tiến đầu tư của các anh hôm nay cứ mấy người đến để hỗ trợ khu kinh tế mới phía đông. Hà Chi Viễn vội vàng nói. Phó Chủ tịch Liêu, rất xin lỗi, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, tôi đã cử cấp dưới đi làm rồi. Không rõ lắm, nghe câu trả lời này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Ồ, không rõ lắm, đồng chí Hà Chi Viễn, anh có giao cho cấp dưới hay không? Trước kia chúng ta đã nói là bên anh sẽ cử 5 người qua đây cơ mà. Nói rồi, việc này tôi sao có thể không bàn giao lại chứ? Làm sao vậy, Phó Chủ tịch Liêu, lẽ nào người của chúng tôi vẫn chưa qua đó sao? Trong lòng Hạ Chi Viễn không ngừng cười thầm, nhưng trên mặt và ngoài miệng vẫn cứ biểu hiện hết sức kinh ngạc. Qua rồi. Ừ, đã qua. Người của các anh đến có một người thôi. Nhưng sao các anh có thể cử người này đến đây cơ chứ? Đây đúng là vị đại gia mà, chúng tôi không dám dùng. Dùng cũng không nổi. vẫn là mời cục xúc tiến các anh đem vị đại gia này về đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, lửa giận trong lòng hắn cũng không ngừng tăng lên. Bởi vì theo cuộc nói chuyện vừa rồi với Hạ Chi Viễn, hắn có thể nghe ra Hạ Chi Viễn chỉ làm qua loa lấy lệ. Trước kia rõ ràng là đã nói sẽ cử 5 người đến để hỗ trợ, nhưng cuối cùng lại chỉ có một người qua đây, mà lại còn là một kẻ vô dụng. Cũng lúc này, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên nhớ ra tên Hạ Chi Viễn kia. Nhớ tới trước kia bởi vì hai gã đầu tư Nhật Bản lừa đảo, bởi vì tiểu ma nữ Hàn Hương Di cho nên hắn và Hạ Chi Viễn từng xảy ra mâu thuẫn. Chính là cái mâu thuẫn kia, con trai của Hạ Chi Viễn cùng với con trai của Chu Nguyệt Pha vì trêu đùa tiểu ma nữ nên bị công an bắt. Vốn dĩ trong việc đó, biểu hiện của Hạ Chi Viễn vẫn có chút khiêm tốn. Hơn nữa trong sự việc đó, Hạ Kiên Nhân con trai của Hạ Chi Viễn chịu phạt cũng không nghiêm trọng, bởi vì gã không phải là thủ phạm chính. Liêu Kinh Vũ tuy rằng trí nhớ tốt, nhưng đối với loại chuyện nhỏ nhặt bình thường này lại không để ý. Cho nên khi hắn nhờ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với cục xúc tiến đầu tư cử người tới, hắn cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa đối phương dứt khoát đáp ứng, Liêu Kinh Vũ càng không suy nghĩ. Nhưng hôm nay nhìn rõ ràng cái việc xảy ra trước mắt, Liêu Kinh Vũ không thể không toan tính. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ nói với Lý Tài Lâm: "Đồng chí Lý Tài Lâm, hiện nay nhân sự có năng lực bên phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới phía đông chúng ta không đủ. Anh xem có người thích hợp hay không, cứ họ đến đây giúp chúng ta. Phải tìm người nào có năng lực, ánh mắt linh hoạt, kiên định và chăm chỉ làm việc." Lý Tài Lâm thoáng trầm tư một chút nói: "Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có hai người như thế. Một người là Ngô Chí Nghĩa, năm nay cũng 40 tuổi, mới là nhân viên cấp phó phòng. Tuy rằng mọi khi ông ta ở văn phòng Ủy ban Nhân dân vô cùng khiêm tốn, không ai chú ý tới, nhưng tôi chắc chắn cách hành văn của ông ta vô cùng hay. Trên mạng, ông ta mở một cái blog, tôi đã từng xem qua nội dung blog đó rồi. Từ trong đó có thể thấy được sự hiểu biết của ông ta về các chính sách của quốc gia, lĩnh ngộ đối với phương hướng phát triển kinh tế. Hơn nữa ông ta còn xuất bản hai bộ tiểu thuyết rồi. Chẳng qua do ông ta và phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân có quan hệ không tốt, cho nên vẫn ăn không ngồi rồi chờ đến bây giờ. Người còn lại mấy năm trước mới vào làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân, tên là Đinh Thụy Đào. Người này không có bối cảnh gì đặc biệt cả. Trước kia vì mới vào làm việc đã bắt đầu thể hiện bộc lộ tài năng cho nên cấp trên không thích. Bây giờ vẫn là nhân viên bình thường. Bởi vì trước kia thể hiện quá nên phải chịu không ít thiệt thòi, cho nên bây giờ anh ta có chút nản lòng thoái chí. Nghe nói anh ta đang tính từ chức. Nhưng người này tôi từng quen, anh ta có lối suy nghĩ vô cùng nhanh nhẹn, trí nhớ siêu cường, làm việc quả quyết. Nếu như đào tạo thêm chút nữa, tuyệt đối là nhân tài có thể sử dụng." Nghe Lý Tài Lâm miêu tả về hai người này, Liêu Kinh Vũ cơ bản cũng hiểu được. "Được, vậy cứ thế đi. Bây giờ anh ở đây làm việc, tôi đi liên lạc với đồng chí Quách Chí Cường một chút, bảo anh ta lập tức cử hai người kia qua đây. Qua vào buổi hội thảo này kiểm tra một chút, nếu biểu hiện của họ tốt, trực tiếp điều đến khu kinh tế mới phía đông. Chỉ cần là nhân tài, chúng ta nhất định phải cho bọn họ một sân khấu để tỏa sáng." Sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức cầm di động ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh, gọi cho chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân Quách Chí Cường: "Đồng chí Quách Chí Cường, làm phiền anh phối hợp một chút, đưa hai đồng chí Ngô Chí Nghĩa và Đinh Thụy Đào qua bên anh qua phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới phía đông hỗ trợ một chút. Bên này thực sự là rất bận." Nghe hai người mà Liêu Kinh Vũ đề cập tới, Quách Chí Cường không nói gì thêm nữa, bởi vì y cũng từng nghe qua hai người này, dường như người ở dưới có ấn tượng không tốt với hai người này. Hơn nữa hai người này bình thường cũng chỉ là một chồng báo với hai tách trà mà trụ qua ngày, bình thường cũng chẳng có nhiệm vụ công việc gì quan trọng, cho nên để họ đi y cũng không có gì phải nói, trực tiếp đồng ý luôn. Hơn nữa y cũng biết lần thu hút đầu tư này vô cùng quan trọng đối với thành phố Thông Đạt, cho nên lập tức tìm hai người này, đơn giản nói cho họ biết Liêu Kinh Vũ tự mình muốn bọn họ qua hỗ trợ, sau đó phải lái xe đưa hai người đó đến khu kinh tế phía đông. Lúc Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hai người họ cũng là hơn một tiếng sau. Sau khi nói chuyện vài câu, Liêu Kinh Vũ cơ bản đã biết người Lý Tài Lâm chọn đích thị là hai nhân tài. Lập tức Liêu Kinh Vũ đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho họ. "Đây là tài liệu sản nghiệp quy hoạch và chính sách công nghiệp khu kinh tế mới phía đông. Các anh có nửa giờ để chuẩn bị, nửa giờ sau lập tức đi làm việc. Thế nào, có vấn đề gì không?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười nhìn phía hai người. Đinh Thụy Đào chỉ lướt qua hơn 10 trang A4, sắc mặt hờ hững: "Tôi không có vấn đề gì." Theo anh ta thì nửa giờ để thuộc hơn 10 trang này thì quá dễ dàng, bởi vì anh ta vốn có trí nhớ rất tốt. Mà Ngô Chính Nghĩa cũng khinh khỉnh đầy gọng kính, mở tài liệu ra xem tiêu đề bên trong, liền lập tức nói: Tôi cũng không có vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, với các anh bắt đầu đi. Tài Lâm, chúng ta đi trước thôi. Lúc này, dù là Đinh Thụy Đào hay Ngô Chí Nghĩa cũng thế, mặc dù bọn họ đem toàn bộ tinh lực đặt hết vào phần tài liệu, nhưng bọn họ cũng đang chú ý biểu hiện của Liêu Kinh Vũ ngoài kia. Khi bọn họ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và các nhà đầu tư nói chuyện với nhau, hắn không chỉ giải thích vô cùng rõ ràng, hơn nữa chỉ có nửa giờ mà đã cùng đối phương liên kết thành công, quyết định được hai hợp tác đầu tư. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ đồng thời cũng chú ý biểu hiện của những người khác, bao gồm cả Lý Tài Lâm. Tuy rằng bọn họ cũng quen thuộc với chính sách sản nghiệp và quy hoạch công nghiệp, nhưng trong thời gian như vậy, không ai có thể khiến đối phương ngay tại chỗ quyết định được. Biểu hiện của Liêu Kinh Vũ khiến cho người hơn 40 tuổi như Ngô Chí Nghĩa lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ông ta tuy rằng bình thường ở văn phòng Ủy ban Nhân dân làm việc vô cùng khiêm tốn, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không biết sự tình trong chốn quan trường. Ngược lại, bởi vì có kinh nghiệm từng trải, đến đối với mọi việc, ông ta có cái nhìn vô cùng rõ ràng. Có điều những cảm ngộ sâu sắc, đặc biệt là khi ông ta nhìn thấy ba người của phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới phía Đông cũng khoảng 30-40 tuổi, ông ta đối với Liêu Kinh Vũ vô cùng khâm phục. Nửa tiếng sau, Ngô Chí Nghĩa và Đinh Thụy Đào cũng bắt đầu nhập cuộc. Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút. Sau khi hai người đưa mọi việc vào quỹ đạo, Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm mới rời đi. Bởi vì mặc dù công việc bên này cũng quan trọng, nhưng đối với lần thu hút đầu tư này của Liêu Kinh Vũ mà nói, hắn còn việc khá quan trọng hơn. Vừa đi ra ngoài, Lý Tài Lâm vừa nói: Phó Chủ tịch Liêu, đối với cục xúc tiến đầu tư thành phố kia, anh định xử lý như thế nào? Lần này là bọn họ cho chúng ta một vố đau. Tạm thời chúng ta không có thời gian xử lý bọn họ, để bọn họ đắc ý một chút đi. Đợi sau khi kết thúc hội thảo thu hút đầu tư này, chúng ta sẽ tính sổ với bọn họ đầy đủ. Trong lúc nói chuyện, trên người Liêu Kinh Vũ toát ra một luồng sát khí. Rất rõ ràng, đối với chuyện này, Liêu Kinh Vũ vô cùng khó chịu. Khi Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đang bận rộn hội thảo thu hút đầu tư lần này, thì ở trong một quán trà của thành phố Thông Đạt, cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố Hạ Chí Viễn và Trung Nguyệt Pha mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa lớn thoải mái, vừa uống trà vừa trò chuyện. Trung Nguyệt Pha cười nói: Thế nào, lão Hạ, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho anh có ý gì? Hạ Chí Viễn khinh thường: Còn không phải vì việc thu hút đầu tư lần này sao? Liêu Kinh Vũ thấy cục xúc tiến đầu tư thành phố chúng tôi chỉ cử có một người qua nên nổi giận, hỏi tôi tại sao lại chỉ có một người qua đó, lại còn là một người không có trách nhiệm. Như thế xem ra lần này Liêu Kinh Vũ thật sự rất sốt ruột. Tôi không thể không nói, lão Chu, ý tưởng này của anh, tôi chắc chắn chúng ta sẽ đánh đúng chỗ đau của hắn rồi. Chu Nguyệt Pha cười ha hả: Đúng thế, tên nhóc Liêu Kinh Vũ này liên tiếp đối phó tôi, lại còn bắt con trai chúng ta. Nếu chúng ta không tìm đúng thời cơ cho hắn một đau, không phải chúng ta sẽ rất uất ức sao? Hừ, hắn ta muốn làm mọi việc ở khu kinh tế phía Đông tốt hơn, trước tiên phải hỏi thổ bá vương tôi có đồng ý hay không đã. Nhìn thấy Trung Nguyệt Pha cười đắc ý, Hạ Chí Viễn nói: Lão Chu, mặc dù tôi không hề thích tên Liêu Kinh Vũ này, nhưng có một điều tôi không thể không thừa nhận, tên nhóc Liêu Kinh Vũ này tuyệt đối là nhân tài. Anh đã cho nhiều người cổ động đến lễ khai mạc làm loạn như thế, không nghĩ rằng tên nhóc Liêu Kinh Vũ này là chỉ dùng có một chiêu đã dẹp được kế sách của anh. Tên nhóc này thật là lợi hại. Nghe đến đó, nét cười trên mặt Trung Nguyệt Pha dần kiềm chế. Còn bà nó, nhắc đến chuyện này tôi vẫn thấy tức. Những dân chúng này đúng là thấy tiền thì sáng mắt đà. Tôi đã sớm cho người đi nói với bọn họ rồi, chỉ cần bọn họ náo loạn thành công, mỗi người sẽ được nhận 500 tệ. Kết quả thì sao? Lũ này vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói sẽ giải quyết vấn đề bồi thường đất đai thì chả ai làm loạn nữa, khiến tôi mất trắng 200-300 ngàn tệ. Việc lại trả thành. Còn bà nó, những người này đích thị là không có chủ kiến rồi. Hạ Chí Viễn cười khổ: Không có cách nào khác cả, những người này đều là những người thực tế. Chỉ có điều lần này Liêu Kinh Vũ xử lý việc này cẩn thận đúng lúc, e đằng bí thư tỉnh ủy sẽ coi trọng. Điều này đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Hơn nữa từ những lời nói kia của bí thư sở, dường như rất coi trọng Liêu Kinh Vũ. Sau này chúng ta muốn nơi phó, e đằng không dễ dàng đâu. Trung Nguyệt Pha hừ lại một tiếng: Cứ cho là bí thư sở coi trọng hắn đi, Trung Nguyệt Pha tôi cũng sẽ có cách khiến hắn thân bại danh liệt. Đối với tôi ở tỉnh Cát Tường này ư? Nếu hắn không chết thì tôi không còn là Chu Nguyệt Pha nữa. Hà Chi Viễn có chút phiền muộn. Lão Chu, chúng ta nhất định phải đấu cùng với hắn sao? Chỉ có điều anh đang ở cục lâm nghiệp, mà cục lâm nghiệp lại nằm dưới sự quản lý của Liêu Kinh Vũ. Chỉ sợ điều này đối với anh mà nói chả phải chuyện tốt gì. Bây giờ tôi cũng có chút hoài nghi, vị trí này của anh có phải là Bí Thư Lôi và Chủ tịch thành phố Mã cố tình gây nên? E rằng bọn họ chỉ muốn mượn đau giết người, ngồi xem hồ đấu nhau thôi. Chu Nguyệt Pha nhẹ nhàng gật đầu. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi không ngờ hai người này âm hiểm như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này cũng như tôi mua dây buộc mình. Vốn dĩ tôi cứ cho rằng có thể nán lại ở khu kinh tế phía đông. Chỉ cần tôi nắm giữ cái mẫu đất ba phần ấy thì sẽ không xảy ra bao chuyện bất hòa với Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông như thế. Cho nên trước kia đối với việc bọn họ định gài người vào khu kinh tế phía đông, tôi vẫn nắm chặt không cho bọn họ cơ hội thực hiện. Chỉ là tôi không thể ngờ được tên nhóc Liêu Kinh Vũ này lại bất ngờ xuất hiện, khiến tôi hổ thẹn, cuối cùng còn khiến tôi rơi vào tay Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Đối với cái này thực ra tôi không có bất kỳ oán hận nào. Lão Chu, anh không nghĩ xem để bên trên xem xét tình hình của anh một chút à? Chu Nguyệt Pha cười khổ lắc đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định là không được. Bọn họ có quy tắc của bọn họ. Lúc trước vuốt mặt nể mũi, đối với việc tôi nắm chặt không cho Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm gài người vào khu kinh tế phía đông, bên trên cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Bây giờ thế cục thay đổi, cấp trên vẫn không thể nói. Bằng không thì Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông e rằng cũng không từ bỏ ý định đây đâu. Anh cũng đừng quên, Lô Trạch Lâm không chỉ là Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt, ông ta còn là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Cho dù thứ hạng không cao lắm, nhưng cũng chiếm một phiếu trong hội nghị thường vụ. Cho nên cấp trên cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội chết với ông ta đâu. Hơn nữa về chuyện này, cấp trên cũng từng nói qua với tôi, để tôi về sau ở cục lâm nghiệp lăn lộn một chút, cố gắng không chạm đến Liêu Kinh Vũ, miễn cho hắn mượn chuyện để nói. Sau này tôi chỉ cần khiêm tốn một chút trước mặt hắn thì không sao. Hà Chi Viễn nghe vậy cười khổ. Liêu Kinh Vũ, anh đúng là một cái gậy quấy phân heo mà, làm toàn bộ cục diện thành phố Thông Đạt náo loạn cả lên. Chu Nguyệt Pha cũng có chút bất đắc dĩ. Hừ, mặc dù bên ngoài tôi thế nào, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi đều nghĩ cách hạ gục Liêu Kinh Vũ. Tôi nhất định sẽ báo thù cho con trai tôi. Tại quảng trường Hoa An, khu kinh tế mới phía đông, cả ngày bận rộn vất vả, đến khi có kết quả thống kê, không chỉ thành phố Thông Đạt kinh ngạc, mà các công ty tham gia hội thảo thu hút đầu tư lần này cũng kinh ngạc. Chỉ thấy một danh sách trên màn hình lớn đặt ở góc quảng trường, ở một số lượng thu hút đầu tư dự án và tài chính, xếp thứ nhất lại không phải chủ nhà thành phố Thông Đạt mà là thành phố Chính Nguyên đến từ tỉnh Tây Nam. Mà càng không ngờ hơn là dù là số lượng dự án thu hút hay tổng ngạch đầu tư thì Thông Đạt vẫn xếp sau Chính Nguyên. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng trên màn hình lớn kia, mặt hắn trừng thật to, vẻ mặt không thể tin nổi. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Thành phố Thông Đạt thua ở đâu? Thành phố Chính Nguyên thắng ở chỗ nào? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được, mặc dù mình đã rất cố gắng ở lần thu hút đầu tư này, nhưng do bị cục xúc tiến đầu tư thành phố và dân chúng gây rối, cuối cùng vẫn là không đủ năng lực. Không để ý đến hội chợ thu hút đầu tư lần này lại có đối thủ mạnh như thế đến từ Chính Nguyên, tỉnh Tây Nam, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Thẩm Hồng Phi. Cái gì gọi là mạnh lòng bất quá giang, Thẩm Hồng Phi chính là như thế. Thẩm Hồng Phi ngàn dặm xa xôi từ tỉnh Tây Nam chạy đến thành phố Thông Đạt, trên mình còn mang theo một vài hạng mục và tài chính qua đây. Mặc dù nhìn bề ngoài đối với thành phố Thông Đạt là miếng bánh lớn, nhưng ai dám mua bán thua lỗ vậy chứ? Giờ khắc này, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đã ý thức được, không ngờ ngay ngày đầu tiên mình lại bại dưa tay người từ ngoài đến Thẩm Hồng Phi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ gắt gao nhìn chăm chăm màn hình lớn, con số kia như đao khắc sâu vào đầu hắn. Đặt 6 dự án hợp tác, tổng ngạch 700 triệu tệ, đứng thứ nhất là thành phố Chính Nguyên. Đặt 5 dự án hợp tác, tổng ngạch 600 triệu tệ, xếp thứ hai là thành phố Thông Đạt. Đám người ở quảng trường Hoa An dần dần tàn đi, các thương khách đến từ nơi khác cũng ngồi trên xe buýt được sắp xếp sẵn rời khỏi quảng trường Hoa An trở về nội thành. Liêu Kinh Vũ vẫn đứng trước màn hình lớn, nhìn chằm chằm những con số trên kia, thật lâu cũng không chịu rời đi. Hắn có chút không cam lòng, có chút mất mát, thậm chí còn có chút mịt mù. Giờ khắc này, mấy anh em Liêu Tiểu Phi Hoàng Đức Quảng đều đang đi về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Tiểu Phi vỗ nhẹ bờ vai của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, thôi đi, anh em chúng ta đi uống chút rượu đi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người đi trước đi, tôi ở đây suy nghĩ kỹ một chút đã. Liêu Tiểu Phi nhìn lướt qua con số trên màn hình lớn, cười khổ. Kinh Vũ, ngày mai anh nhất định phải rút chiêu mới đổi, bằng không mà nói, kết quả ngày mai anh vẫn sẽ thất bại đấy. Liêu Kinh Vũ chân đầy nghi hoặc nhìn về phía Liêu Tiểu Phi. Liêu Tiểu Phi lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vừa nhận thấy một dòng tin tức vô cùng rõ ràng. Hỗ trợ thu hút đầu tư của thành phố Thông Đạt tỉnh Cát Tường, ngay ngày đầu tiên thành phố Trinh Nguyên tỉnh Tây Nam đã giành chiến thắng. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy dòng tin này, hắn liền ý thức được tình hình mà Liêu Tiểu Phi nói ngày mai càng thêm nghiêm trọng. Lăng Xê, đây tuyệt đối là một tin Lăng Xê rất mạnh. Nhìn những tiêu đề này đi, ẩn chứa bao nhiêu lượng tin tức phong phú. Thứ nhất, đây là diễn đàn thảo luận thu hút vốn đầu tư tổ chức tại tỉnh Cát Tường. Đây tuyệt đối là tin tức được Lăng Xê nóng nhất trong chủ đề này. Mà đề tài này người khởi xướng là Liêu Kinh Vũ, là do hắn đến khuấy động mọi thứ lên. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không có chủ động tuyên truyền bất cứ cái gì với thành phố Thông Đạt, nhưng truyền thông khắp nơi đã sớm tự động đưa tin này. Điều này đối với thành phố Thông Đạt, đặc biệt là đối với tọa đàm thu hút vốn đầu tư có lợi ích rất lớn. Đây cũng là sự mong chờ của Liêu Kinh Vũ. Dù sao thì lần hội chợ thu hút vốn đầu tư của khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt cũng chỉ là một hội chợ thu hút đầu tư có cấp độ vô cùng thấp. Hơn nữa khu kinh tế phía đông tài lực hữu hạn, nếu muốn hội chợ lần này thành một hội chợ kiểu mẫu cao thì vô cùng không thực tế. Cho nên Liêu Kinh Vũ cần một vài truyền thông tuyên truyền miễn phí được khái niệm hội chợ thu hút đầu tư khu kinh tế mới phía đông mở rộng ra ngoài. Điểm này chính là nguyên nhân căn bản vì sao Liêu Kinh Vũ chọn thông qua blog tuyên bố thu hút đầu tư, bởi vì bản thân nó đã là một tin tức, mà tin tức này truyền thông lại tự nguyện Lăng Xê. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ tới thành phố Trinh Nguyên sẽ đến tham gia lần thu hút đầu tư này, càng không ngờ tới thành phố Thông Đạt và thành phố Trinh Nguyên cùng lúc trở thành chủ đề lớn trên mạng, mà tiêu đề tin tức vẫn là sự đối lập của hai bên. Đối lập rõ ràng là tuyên bố sự thật, trên thực tế là tin tức biểu dương Thẩm Mộng Phi của thành phố Trinh Nguyên. Sau khi Liêu Kinh Vũ mở liên kết xem xong, hắn không còn gì để nói. Đây là tin tức rất quy củ, toàn bộ tin tức với cách hành văn sắc sảo mà cũng vô cùng uyên chuyển, khẳng định ý nghĩa tích cực hội chợ thu hút đầu tư lần này sẽ đem lại. Sau đó bút pháp lại vô cùng khách quan, miêu tả việc mình ở hội chợ thu hút vốn đầu tư này giải quyết vấn đề bồi thường đất, mà cuối cùng lại mô tả chi tiết về những con số thống kê trên màn hình lớn hôm nay kèm theo ảnh minh họa. Toàn bộ tin tức này nhìn từ góc độ của Liêu Kinh Vũ cũng không hề phát hiện bất cứ vấn đề gì. Tin tức này vô cùng hợp lý, chỉ có cái tiêu đề này vô cùng hấp dẫn ánh nhìn mà thôi. Liêu Kinh Vũ tin rằng rất nhiều người sau khi xem tin tức này xong, cảm giác đầu tiên là thành phố Thông Đạt có không ít vấn đề, mà người của thành phố Trinh Nguyên lại có nhiều thủ đoạn mới có thể ở thành phố Thông Đạt giọng khách át chủ. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ vừa lấy di động ra liền thấy là Bí thư Thành ủy Lô Trạch Lâm gọi điện thoại tới. Đầu kia, Lô Trạch Lâm mang theo giọng điệu tức giận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh làm sao vậy? Tại sao vị trí thứ nhất hôm nay lại bị thành phố Trinh Nguyên cướp đi vậy? Tôi xem hầu như tất cả các trang báo mạng lớn đều đưa tin tức này. Tình thế lần này của thành phố Thông Đạt chúng ta lại bị thành phố Trinh Nguyên đè xuống rồi. Anh mau đến Thành ủy một chút đi. Chúng ta mở cuộc họp khẩn cấp, nghiên cứu xem ngày mai nên làm như thế nào. Chúng ta nhất định phải cướp vị trí số 1 quay về. Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, Bí thư Lôi, tôi tới ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ có chút áy náy nhìn Liêu Tiểu Phi. Tôi phải đến Thành ủy rồi. Anh cứ đi đi, thân tại quan trường, thân bất do kỷ mà. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu tạm biệt chiến hữu, bắt xe trực tiếp đi thẳng về Thành ủy. Trong văn phòng Bí thư Thành ủy Lô Trạch Lâm, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông đều đang ở đây. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, Lô Trạch Lâm chỉ vào ghế dựa trước mặt, trực tiếp ném cho hắn một điếu thuốc. Sau khi Liêu Kinh Vũ tự mình châm thuốc xong, ba người ba điếu thuốc, vừa hút vừa bàn bạc ý kiến. Lô Trạch Lâm hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với việc xếp hạng hôm nay, cậu thấy thế nào? Tại sao thành phố Thông Đạt chúng ta lại thua thành phố Trinh Nguyên?" Liêu Kinh Vũ hút một hơi thuốc, hít thật sâu, sau đó mới chậm rãi nói: Bí thư Lôi, theo như phân tích của tôi, sự di chuyển này thành ra như vậy là có nguyên nhân chủ quan và khách quan, có nguyên nhân nội bộ và nguyên nhân bên ngoài. Lôi Trạch Lâm nhớn mày: Ồ, giải thích xem nào. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Nhìn từ nguyên nhân chủ quan, mặc dù chúng ta rất coi trọng hỗ trợ thu hút đầu tư lần này, nhưng lại không để ý đến Thẩm Hồng Phi, không để ý đến đối thủ mạnh là thành phố chính quyền này. Đây là sự sót của tôi xin chịu trách nhiệm này. Hơn nữa tôi cam đoan từ ngày mai trở đi sẽ dốc toàn lực giành lại vị trí thứ nhất. Nói tới đây, đột nhiên sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đi: Bí thư Lôi, nguyên nhân chủ quan chỉ chiếm 25%, mà phần lớn lại ở nguyên nhân khách quan. Mã Bảo Thông không khỏi nhớn mày: Anh nói việc dân chúng gây rối ư? Liêu Kinh Vũ lắc đầu, sau đó lại gật đầu: Dân chúng gây rối cũng chỉ chiếm 25% nguyên nhân thôi. Nói thật ra, với việc dân chúng bỗng nhiên xuất hiện sáng sớm nay, tôi không có bất kỳ một chuẩn bị nào. Trước đó cũng không nhận được bất kỳ một tin tức gì. Mặc dù cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này, nhưng nói thật ra, khủng hoảng lần này đã mang đến cho thành phố Thông Đạt chúng ta không ít tin tức tiêu cực. Dù sao những người có thể đến tham gia hội chợ thu hút vốn đầu tư này e rằng đều là nhân tài trong các lĩnh vực kinh doanh. Mà các phóng viên đến tham gia hội chợ thu hút vốn đầu tư này cũng phải trải qua trăm trận chiến. Mặc dù chúng ta đã hóa giải được nguy cơ lần này, nhưng tôi tin rất nhiều người biết đến sự việc này. Đặc biệt là tôi phát hiện có rất nhiều phóng viên đã liên hệ với dân chúng. Tôi tin trong tay bọn họ đã nắm được không ít tin tức. Mặc dù bây giờ nguyên nhân tình tiết của sự việc vẫn chưa bị truyền thông đưa tin, nhưng đợi sau khi hội chợ thu hút vốn đầu tư kết thúc, có ai không có phóng viên đưa tin còn chưa biết được. Cho nên nguy cơ lần này cũng đã chiếm một phần nguyên nhân. Vì chuyện này, tôi muốn đề xuất một ý kiến, đó chính là tiến hành xử lý tiền đa đa, đồng thời cũng phải công bố nhanh một chút. Tốt nhất là công bố trước khi các phóng viên kia đưa tin, dùng cái này để nắm quyền chủ đạo dư luận khi có nguy cơ bị bùng nổ. Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng trầm thấp hơn. Còn nữa, hai vị lãnh đạo, tôi cho rằng sự việc dân chúng náo loạn lần này tuyệt đối không chỉ là một chuyện bình thường. Dù sao nhiều như vậy dân chúng cùng đi gây rối, hơn nữa là theo bốn phương tám hướng chạy tới, đi tuyệt đối không phải là chuyện mà dân chúng có thể nghĩ tới, mà là việc phải lập kế hoạch tổ chức chặt chẽ với nhau. Ít nhất là có người đứng sau chuyện này bày ra kế hoạch. Vậy rốt cuộc ai bày ra kế hoạch này? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại chọn thời điểm như vậy mà tiến hành? Mấy vấn đề này nếu như không điều tra rõ, e rằng đối với thành phố Thông Đạt của chúng ta mà nói, nó đang mang đến một tai họa ngầm. Cho nên nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ việc này. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông tất cả đều dùng sức gật đầu. Lôi Trạch Lâm trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói không sai, nhất định phải tra rõ chuyện này. Nói từ đây, Lôi Trạch Lâm nói với Mã Ba Thông: Chủ tịch Mã, anh gọi điện sắp xếp người đi điều tra chuyện này đi. Nhất là xử lý tiền đa đa, phải nói với đồng chí Vương Thiên Vũ bên kia đẩy nhanh tiến độ. Chỉ cần vừa có kết quả, lập tức mở cuộc họp báo công bố, thể hiện chính quyền thành phố Thông Đạt chúng ta không nhân nhượng tham nhũng. Mã Bảo Thông nghe vậy không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu sắp xếp bố trí hai việc này. 3 phút sau, mọi chuyện đã bố trí xong. Lôi Trạch Lâm lúc này mới nhìn Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nói tiếp nguyên nhân còn lại đi xem nào. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, tôi nói nguyên nhân bên ngoài chính là Thẩm Mộng Phi đến từ thành phố chính quyền. Tôi không thể không nói, lần này Thẩm Mộng Phi đột nhiên tới là việc nằm ngoài dữ liệu của tôi. Hơn nữa các hành động mà anh ta làm ở thành phố Thông Đạt chúng ta, tôi cũng không thể ngờ tới. Anh ta đúng là cao thủ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa ra một tập tài liệu để trước mặt hai người. Xếp Lôi, xếp Mã, các ngài xem tài liệu này đi. Đây là tài liệu Lý Tài Lâm khẩn cấp thu thập. Theo tài liệu này chúng ta có thể thấy được, thành phố Trinh Nguyên rất coi trọng hỗ trợ thu hút vốn đầu tư lần này. Điểm này từ sáng sớm nay đã có rất nhiều tin tức liên quan đến thành phố Trinh Nguyên, tỉnh Tây Nam trên các đầu báo của thành phố Thông Đạt chúng ta. Cả trên mạng cũng có rất nhiều, chúng ta đều có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối là một khoản kinh phí lớn, tuyệt đối là kế sách rất tốt. Dù sao, nếu muốn đăng quảng cáo trên báo chí nhất định cũng phải sắp xếp kế hoạch từ lâu. Còn có trên các trang mạng lớn, 2-3 ngày trước đã xuất hiện rất nhiều quảng cáo liên quan đến du lịch và đầu tư của thành phố Trinh Nguyên. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện hôm nay, các trang mạng lớn hầu như trang đầu đều đưa đầy đủ tin tức này. Chuyện này không chỉ mang đến nhiều tích cực cho thành phố Trinh Nguyên, mà đối với hội chợ thu hút vốn đầu tư ngày mai cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nếu chúng ta không tìm được biện pháp tốt, chỉ sợ ngày mai cũng vẫn như cũ là sân khấu cho thành phố Trinh Nguyên đi bọn họ đao khách thành chủ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ không dừng lại mà nói tiếp. Còn nữa, xếp Lôi, xếp Mã, không biết các ngài có để ý không? Bây giờ trên khắp các đường phố của thành phố Tông Đạt chúng ta, nhất là các đường phố gần khách sạn lớn, đều xuất hiện quảng cáo về thành phố Trinh Nguyên. Thủ đoạn này rất sắc bén. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm không khỏi nhướng mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thành phố Trinh Nguyên đều biết phải đăng quảng cáo, làm công tác tuyên truyền, chẳng lẽ khu kinh tế phía đông không làm à? Liêu Kinh Vũ vẻ mặt chua xót. Bí thư Lôi, tôi vô cùng muốn làm, khu kinh tế phía đông cũng muốn làm, nhưng ngài cũng biết tại sao phải có lần hỗ trợ thu hút đầu tư qua blog. Chính là bởi khu kinh tế mới không có tiền, không có tiền thì làm tuyên truyền sao được. Cũng bởi vì khu kinh tế mới phía đông người nhiều hơn việc, nhưng lúc muốn tìm người giao việc thì căn bản không tìm được ai. Nhân sự biên chế không ít, nhưng người làm được việc lại không nhiều lắm. Đây là sự thật của khu kinh tế phía đông. Hơn nữa hiện tại tài chính của khu kinh tế cực kỳ hữu hạn, nếu muốn làm tuyên truyền căn bản như muối bỏ bể, chúng ta làm không nổi. Lúc trước tôi cũng từng hướng thành phố xin tài chính, nhưng xin liên tiếp hai lần mà không được. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, ánh mắt nhìn hướng về phía Mã Ba Thông. Mã Ba Thông sắc mặt có vẻ có chút xấu hổ. Đối với việc Liêu Kinh Vũ xin tiền là y cũng biết, cũng chính y là người ném tài liệu đó vào sớp văn kiện đợi phê chuẩn. Bây giờ thật không ngờ thành phố Thông Đạt bị động cũng chính vì vấn đề tiền bạc. Lôi Trạch Lâm nghe được giải thích của Liêu Kinh Vũ, mày cũng gắt gao nhíu lại, sắc mặt âm tình bất định. Lão trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Hóa ra là như vậy. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh hiện tại có biện pháp nào khả thi không? Thành phố Thông Đạt chúng ta là chủ nhà, tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác tới diễn vai chính. Nếu ngày thứ hai vẫn là tình hình như vậy, tôi phòng trưng lãnh đạo tỉnh ủy cũng sẽ bất mãn với thành phố Thông Đạt chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để đoạt lại vị trí đầu tiên. Lôi Trạch Lâm giờ phút này giọng điệu có vẻ vô cùng kiên định, vẻ mặt cũng kiên nghị. Chỉ có điều sâu trong nội tâm lão có sự bất đắc dĩ và lo sầu, bởi vì đối với thân phận của Thẩm Hồng Phi, lão là biết đó. Biết người này tuyệt đối không phải mình có đủ khả năng tạo ảnh hưởng. Cho dù đối phương ở thành phố Thông Đạt giọng khách át giọng chủ, đào khách thành chủ rồi, nhưng thành phố Thông Đạt cũng không thể áp dụng một số thủ đoạn theo quy tắc ngầm để chống lại đối phương. Nhất định phải quang minh chính đại cùng đối phương tiến hành đối kháng, nếu không hậu quả cũng không phải lão có thể gánh chịu. Cho nên lúc này lão cũng không thích hợp tự mình ra mặt, mà cho dù đích thân lão ra mặt cũng tạm thời không nghĩ ra phương án nào tốt để tiến hành phản kích. Cho nên tất cả áp lực đều đè lên vai Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thoáng trầm tư một chút, trầm giọng nói. Bí thư Lôi, biện pháp thì có, tuy nhiên cần rất nhiều tài chính và con người. Nếu chỉ dựa vào ba người của phòng xúc tiến đầu tư khu kinh tế phía đông thì căn bản không đủ. Tuy rằng tôi đã từ Ủy ban Nhân dân thành phố điều thêm hai người nữa, nhưng nhân lực vẫn thiếu vô cùng. Hơn nữa tôi cũng không phải phân quản cục xúc tiến đầu tư, cho nên bên đó không nghe lệnh tôi. Tôi đề nghị chuyện này do chủ tịch thành phố Mã tự mình đến phối hợp đi, tôi phụ trách nghĩ cách. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông hai người tất cả đều là sừng sốt. Việc Liêu Kinh Vũ thảo quyền chủ đạo phản kích lần này đã vượt ra khỏi dự liệu của hai người. Xem ra Liêu Kinh Vũ đối với cục xúc tiến đầu tư là vô cùng bất mãn và không tin tưởng. Tuy nhiên Mã Ba Thông đối với Liêu Kinh Vũ vẫn là có ý thức đề phòng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói trước suy nghĩ của anh đi, sau đó chúng ta sẽ thương lượng một chút, xem có thể tìm một phương án xử lý ổn thỏa không. Tuy rằng Mã Ba Thông biết đó, nếu Liêu Kinh Vũ nhưng lại quyền chủ đạo, như vậy mình có thể đạt thêm nhiều thành tích, nhưng y không thể không suy xét tính rủi ro trong đó. Chính là khi mình chủ đạo chuyện này cuối cùng lại bị thất bại, như vậy chính mình sẽ gánh vác một phần trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù là chính mình thành công, như vậy chẳng phải tương đương với việc cướp vị trí nổi bật của Lô Trạch Lâm sao? Vị bí thư thành ủy này tuy rằng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng lão có thể vui vẻ sao? Mã Ba Thông không thể không suy xét, cân nhắc cẩn thận. Nghe được Mã Ba Thông nói như vậy, Lô Trạch Lâm liếc nhìn y một cái, trên mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói với Liêu Kinh Vũ. Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói nghe một chút đi. Liêu Kinh Vũ lập tức đem ý tưởng của mình nói ra. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, bất kể là Lô Trạch Lâm hay Mã Ba Thông, hai người toàn bộ đều có chút sợ ngây người. Bọn họ ai cũng thật không ngờ kế hoạch này của Liêu Kinh Vũ thật chu đáo, chặt chẽ, phức tạp khổng lồ như thế. Tài nguyên cần sử dụng cũng rất nhiều. Hơn nữa một khi thành công, kết quả của nó là vô cùng huy hoàng đấy. Nhưng nếu dựa theo kế hoạch này mà thực hiện, yêu cầu của người chỉ huy là vô cùng cao. Không chỉ yêu cầu 36 giờ thậm chí là 48 giờ liên tục làm việc, còn phải đảm bảo trong thời gian này từng quyết sách đưa ra không được xuất hiện sai lầm. Mà điều này bất kể là Lô Trạch Lâm hay Mã Ba Thông, từ Tân Xuất Mã, hai người đều không có phần nắm chắc. Hơn nữa rủi ro trong đó hai người lại càng rõ ràng. Nhưng bất kể là Mã Ba Thông hay Lô Trạch Lâm, hai người không thể không thừa nhận, chỉ sợ ngoại trừ phương án Liêu Kinh Vũ vừa nói, không có phương án nào khả thi hơn, chắc chắn hơn. Hơn nữa cho dù là hai người có lòng tin rất lớn, cho là mình có thể nắm chắc trong tay toàn bộ phương án kế hoạch, nhưng liên tục 48 giờ không ngủ, liên tục làm việc, đối với hai người đã ngoài 50 tuổi mà nói, thân thể cũng khó mà chịu đựng được. Dù sao chỉ là liên tục 48 giờ không ngủ cũng đã khiến cho bọn họ chống đỡ không nổi rồi, huống hồ về chỉ huy cả một phương án quy mô lớn như thế. Cho nên Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông hai người liếc nhau, toàn bộ đều từ ánh mắt của đối phương nhìn ra tâm tư của người kia. Lô Trạch Lâm trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi xem phương án này của anh cũng rất khả thi đấy. Nhưng phương án này là anh nghĩ ra, trong đó có nhiều chi tiết mà ngoại trừ anh ra, người ngoài rất khó nắm giữ. Nhất là nếu muốn chỉ huy toàn bộ phương án kế hoạch cần có thể lực rất tốt. Điểm này tôi cùng Lão Mã lực bất tòng tâm. Tôi thấy vẫn là anh tự mình chèo chống đi." Liêu Kinh Vũ lập tức cười khổ: "Hai vị lãnh đạo, nói thật ra, để tôi nắm quyền chủ đạo, tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều như vậy thì khả năng thất bại là rất lớn. Bởi vì nếu muốn thực hiện tốt phương án này, cần phối hợp tài nguyên trên nhiều phương diện, nhất là yêu cầu đối với nhân viên cục xúc tiến đầu tư bên kia tương đối cao. Bọn họ cũng là mấu chốt trong phương án hành động lần này. Bọn họ nếu không tập trung hoặc không chống đỡ tốt, chỉ e các mặt khác làm tốt cũng sẽ không nên chuyện gì." Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông tất cả đều là nhướng mày. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được Liêu Kinh Vũ đối với cục xúc tiến đầu tư bên kia là không hề yên tâm. Như vậy đã mang đến cho hai người một vấn đề nan giải. Bởi vì bọn họ sau khi nghe xong phương án kế hoạch của Liêu Kinh Vũ cũng đã nhìn ra, nếu muốn thực hiện tốt kế hoạch này, nhân viên phụ trách thu hút đầu tư là vô cùng mấu chốt. Bởi vì tất cả phương diện khác đều là quay xung quanh họ. Cho nên để tạo ra được một đội khiến Liêu Kinh Vũ tin tưởng là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng đã đem sự việc hôm nay bên cục xúc tiến đầu tư nói cho bọn họ biết rồi. Rất hiển nhiên, cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố căn bản cũng không để mặt Liêu Kinh Vũ. Lô Trạch Lâm trầm tư một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh xem như vậy được không? Tôi cảm giác anh ở phương diện thu hút đầu tư rất có ý tưởng. Hơn nữa có thể dẫn dự án lớn của tập đoàn Hoa An đến cho thành phố chúng ta. Chỉ cần dự án này cũng đang hơn khoản thu hút đầu tư của cục xúc tiến đầu tư trong 2 năm rồi. Hơn nữa, chúng ta đối với công tác gần đây của cục xúc tiến đầu tư vẫn không hài lòng cho lắm." "Như vậy đi, tôi đề nghị đồng chí Mã Ba Thông một lần nữa điều chỉnh phân công, đem cục xúc tiến đầu tư cũng phân quản dưới quyền của anh đi. Do anh tự mình phụ trách và điều phối. Về phần các phòng ban khác, tôi sẽ bảo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mỗi bên điều một phó ban thư ký, lần lượt phối hợp với các đơn vị khác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta sẽ nói rõ ràng với bọn họ, nếu công tác lần này không phối hợp tốt, sau đó sẽ bị bãi miễn lập tức. Tóm lại, lúc này thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thông đạt, chúng ta phải đoàn kết hợp tác, nhất định phải giành lại vị trí thứ nhất, tuyệt đối không để cho người ngoài đến đảo khách thành chủ, mặt mũi của thành phố thông đạt chúng ta sẽ mất hết." Lô Trạch Lâm nói chắc như đinh đóng cột, ý chí chiến đấu sôi sục, bởi vì lão vô cùng rõ ràng, lúc này đây, đối mặt với nguy cơ từ bên ngoài, nội bộ bọn họ tuyệt đối không được mâu thuẫn, nhất định phải đoàn kết lại. Nếu không, một khi ngày mai xếp hạng thông kê, thành phố thông đạt vẫn đứng sau, bởi thì bọn họ thật không còn mặt mũi nào đi gặp lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn nữa, mới ngày đầu tiên mà tin tức thông đạt thất bại đã được lăng xê dữ dội như vậy, ngày mai nếu vẫn thua tiếp, chỉ sợ sẽ bị đưa tin càng đầm đổ. Nhưng chính theo lời Liêu Kinh Vũ, nếu ngày mai thành phố thông đạt có thể chuyển bại thành thắng, như vậy tất cả lăng xê phía trước sẽ làm nền cho chiến thắng và thành tích của thành phố thông đạt. Ánh mắt Lô Trạch Lâm nhìn chăm chú Liêu Kinh Vũ, ánh mắt Mã Ba Thông cũng nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ, bọn họ đều đang đợi câu trả lời của Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hai người, khi Lô Trạch Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ lại trầm mặc lại, cũng không có hưng phấn như Lô Trạch Lâm tưởng tượng. Điều này làm cho hai người đều có chút kinh ngạc. Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông giờ phút này hoàn toàn có chút không hiểu nổi. Cán bộ này còn ngại được phân quản ít lĩnh vực sao? Tại sao Liêu Kinh Vũ lại trầm mặc không nói? Hắn lo lắng cái gì? Thời điểm Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông chăm chú nhìn, Liêu Kinh Vũ trầm mặc khoảng 2 phút rồi chậm rãi nói: Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, tôi vô cùng cảm ơn sự coi trọng của hai vị đối với tôi. Bất quá tôi vẫn có vài phần lo lắng. Cho dù là hiện tại Bí thư Lôi đã đề nghị đem cục xúc tiến đầu tư của thành phố phân công đến lĩnh vực quản lý của tôi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn chỉnh đốn lại cục xúc tiến đầu tư, thành phố sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Hơn nữa rất có thể ngay cả một tên lính quen bên cục xúc tiến đầu tư, thành phố cũng sẽ không để mặt mũi cho tôi. Một khi điều chỉnh thất bại, cũng có nghĩa là toàn bộ quy hoạch của chúng ta khả năng thất bại là vô cùng lớn. Cho nên về điểm này trong lòng tôi có chút bất an, không được nắm chắc lắm. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm xem như đã hiểu. Liêu Kinh Vũ nói ở điểm này là không có nắm chắc, nó đang cho thấy là hắn muốn xác định đó điều kiện. Trong lòng lão thầm mắng Liêu Kinh Vũ giả dối, đồng thời lại không thể không dụ dỗ Liêu Kinh Vũ, về mặt ngậm cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói đi, có ý kiến gì cứ việc nói ra. Chỉ cần trong lúc này anh có thể chuyển bại thành thắng, chỉ cần yêu cầu của anh không quá phận, tôi cùng Chủ tịch Mã đều sẽ toàn lực ủng hộ anh. Mã Bá Thông cũng gật đầu: Đúng vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cứ nói thẳng ra đi. Hiện tại chúng ta không còn thời gian để chậm trễ nữa, sớm hành động, sớm giải quyết, chúng ta liền bớt đi một phần mạo hiểm. Nghe được Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông nói như vậy, tâm trạng của Liêu Kinh Vũ mới hoàn toàn buông xuống. Cái hắn cần cũng chính là thái độ và những lời kiên quyết như vậy của hai vị lãnh đạo. Lúc này hắn mới trầm giọng nói: Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, yêu cầu của tôi cũng không phức tạp. Dưới tình huống hiện tại vô cùng đặc biệt, tôi chỉ xin hai vị có thể tạm thời cho tôi toàn quyền quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của cục xúc tiến đầu tư thành phố. Trong vòng 3 ngày tới, lời nói của tôi đối với cục xúc tiến đầu tư phải tuyệt đối có quyền lực. Bất cứ kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu quyết định thay đổi của tôi đối với cục xúc tiến đầu tư thành phố. Đương nhiên hết thảy những thay đổi này đều phải trong phạm vi pháp luật và kỷ luật. Chẳng qua là hiện tại tôi cần tiến hành điều chỉnh lớn đối với cục xúc tiến đầu tư. Chỉ có như thế, tôi mới có thể đảm bảo toàn bộ cục xúc tiến đầu tư có thể chấp hành theo phương án kế hoạch chỉ định của tôi đi thực hiện. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt hai người Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông lập tức biến đổi. Tuy rằng lời nói của Liêu Kinh Vũ miêu tả sơ lược thôi, nhưng hai người này lại rất rõ ràng. Một khi hai người giao quyền quyết định tạm thời cho Liêu Kinh Vũ đi xử lý cục xúc tiến đầu tư, nhất là trong vấn đề bổ nhiệm nhân sự và quyền miễn nhiệm cán bộ, như vậy lấy tính cách của người này, sự tình tại cục xúc tiến đầu tư thành phố lập tức sẽ có một hồi sóng gió. Hơn nữa bọn nó có dự cảm Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ làm lớn chuyện lên với cục xúc tiến đầu tư thành phố. Yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ có chút làm khó bọn họ. Cục xúc tiến thành phố tuy rằng là đơn vị giống như là đơn vị làm việc vô bổ, lấy công cuộc hành chính là chủ yếu, nhưng dù sao đây cũng là một đơn vị cấp cục. Hơn nữa rất nhiều lãnh đạo thành phố đều sắp xếp bạn bè người thân vào làm ở đây, vì phương diện quan hệ lợi ích cũng là rất phức tạp. Nếu Liêu Kinh Vũ thật sự ở trong này làm loạn, gây chuyện không tốt sẽ chọc giận đến nhiều người. Nhưng hai người này lại không thể không thừa nhận, nếu lấy tình trạng làm việc của nhân viên cục xúc tiến đầu tư thành phố, nếu muốn bọn họ trong một thời gian ngắn có thể đi hoàn thành xong những yêu cầu về phương án kế hoạch kia của Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ những người đó đúng là không thể đảm nhiệm nổi. Thời gian không đợi người, đốt cuộc là chiến tích, suy diện hay là muốn giữ lại cục xúc tiến đầu tư thành phố đây? Đây đúng là một lựa chọn khó khăn. Nhưng kết quả lại rất rõ ràng, Lô Trạch Lâm chỉ thoáng trầm tư một chút rồi lập tức cười khổ. Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Đương nhiên, trong khi anh làm bất cứ chuyện gì ở bên cục xúc tiến đầu tư, vẫn là phải dựa theo quy củ. Anh muốn bổ nhiệm hay cách chức ai, tôi không ngăn trở, nhưng anh nhất định phải e dè đến trình tự một chút. Nhất định phải báo cáo trước cho tôi biết, nhất định phải giữ gìn quyền uy của thành ủy. Liêu Kinh Vũ vội vàng nói: Đây là khẳng định, tôi vừa rồi cũng đã nói, tôi muốn chỉ là bên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trao quyền cho tôi mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ là trao quyền trong vòng 3 ngày. Qua 3 ngày này, cho dù là hai vị lãnh đạo đem quyền quản lý của cục xúc tiến đầu tư thành phố từ chỗ tôi lấy về, thì tôi cũng sẽ không nói gì thêm. Về phần bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự, thì sau 3 ngày đó hai vị có thể tiến hành điều chỉnh bất cứ lúc nào, tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Mục đích khiến tôi sở dĩ phải nắm toàn quyền trong tay là vô cùng rõ ràng, bởi vì tôi muốn trong thời gian ngắn làm cho cục xúc tiến đầu tư thành phố có sức chiến đấu mới. Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, vì vậy nhất định phải áp dụng thủ đoạn khác biệt. Hơn nữa hai vị lãnh đạo cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý khiêu chiến với hai vị lãnh đạo hay quyền uy của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tôi chỉ là muốn đảm bảo chỉ thị của tôi có thể hoàn toàn được thực thi triệt để. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông đều nhẹ nhàng gật đầu. Ý tứ của Liêu Kinh Vũ thực sự là rất rõ ràng. Bọn họ cũng hiểu được nỗi khổ tâm riêng của Liêu Kinh Vũ, bởi vì mặc dù có đổi lại là bọn họ cũng thật sự nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn biện pháp của Liêu Kinh Vũ. Mã Bá Thông trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, ngoài trừ yêu cầu này của anh còn có yêu cầu nào khác không? Nếu có thì cứ nói ra hết đi. Dù sao sau khi rời khỏi nơi này, anh cũng sẽ hoàn toàn tập trung vào toàn bộ tâm ý và kế hoạch này." Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói: "Những yêu cầu khác cũng không có gì. Tuy nhiên tôi hy vọng hai vị lãnh đạo phải ra một phó trưởng ban thư ký có năng lực phối hợp mạnh, nhất là vấn đề tuyên truyền. Hậu phương phải đảm bảo cùng thiên phương một khối, nhất định phải đảm bảo chỉ thị của tôi được chấp hành 100%. Không thể bởi vì ở tiền phương tôi đắc tội với ai mà như hôm nay. Tại thời khắc mấu chốt nhất lại như xe bị tuột xích. Bằng không mà nói, cho dù là tôi có khả năng thông thiên đi nữa cũng không thể chuyển bại thành thắng. Dù sao tôi có thể làm chỉ là dùng toàn lực để đảm bảo tất cả mọi việc được phát triển theo phương hướng đã xác định. Còn những người thực sự thi hành công việc cũng là những cán bộ tuyến dưới." Lô Trạch Lâm dùng sức gật đầu, sắc mặt lão có vẻ vô cùng ngưng trọng. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, điểm này anh cứ yên tâm. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ phái ra hai phó trưởng ban thư ký phối hợp cùng anh triển khai hoạt động, nhưng hai người chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Nếu có chuyện gì với hai phó trưởng ban thư ký này, anh có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đích thân ra mặt tiến hành phối hợp với anh. Mục tiêu hiện tại của chúng tôi chỉ có một, đó là toàn tâm toàn lực nhất định phải áp đảo thành phố Trinh Nguyên, áp đảo Thẩm Hồng Phi." Mã Bá Thông cũng tỏ thái độ: "Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí Bí Thư Lôi." Nghe được Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông trước sau đều tỏ thái độ như vậy, tâm ý của Liêu Kinh Vũ lúc này rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng phía trước bởi vì rất nhiều chuyện, quan niệm trên phương diện chính trị và phương pháp làm việc khác nhau giữa Liêu Kinh Vũ và Lôi Trạch Lâm, Mã Bá Thông, thậm chí có thời điểm Liêu Kinh Vũ sẽ không để ý đến quy tắc mà dựa theo ý nghĩ của chính hắn đi làm việc, căn bản không để ý đến ý kiến của hai người. Tuy rằng kết quả cuối cùng đều chứng minh ý kiến của Liêu Kinh Vũ là chính xác, nhưng hôm nay hai người ủng hộ và thỏa mãn yêu cầu của hắn như vậy, xem ra mặc dù hai người này vẫn còn có khuyết điểm và một số vấn đề, nhưng mà vẫn tương đối có cái nhìn đại cục. Cảm giác vinh dự của tập đoàn cũng là vô cùng mãnh liệt. Cho dù hôm nay họ biểu hiện như vậy có phải vì mặt mũi hay chiến tích đi chăng nữa, nhưng dù sao bọn họ vẫn là hy vọng thắng được thành phố Trinh Nguyên và ra sức. Có được điểm này, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng đã cảm thấy đủ rồi. Dù sao chẳng ai là hoàn mỹ cả, hơn nữa bởi vì trình độ giáo dục của mỗi người khác nhau, cho nên cách nhìn nhận của mỗi người lại càng bất đồng, tư tưởng quan điểm cũng không giống nhau. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể nghĩ đến vì đại cục, vì dân chúng, cái này cũng là rất tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.